Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1756, đáng sợ hiên viên tuyết vũ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng giờ phút này ba mắt con cóc nhất tộc tất cả mọi người. Như lâm đại địch, bởi vì bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Hiên viên tuyết vũ lại có thể sẽ ở dịch tiểu phi bên người. Đây là một cái đáng sợ người phụ nữ. Cho dù là đối mặt những thứ khác đại thánh 9 sao. Cũng không nguyện ý đi đối mặt hiên viên tuyết vũ cái này một vị đại thánh 8 sao. Chẳng qua là hết thảy đã trễ rồi. Hiên viên tuyết vũ động sát tâm. Hơn nữa còn đem thiên hàn thần kiếm đã động dùng đến. Bản thân này chính là một cái bẫy, dịch tiểu phi chỉ là một con mồi, dẫn dụ bọn họ ra tay, nhưng hôm nay lại hối hận cũng không có dùng. Thiềm ngày, thiềm tháng, thiềm tinh đem mình có cửu phẩm thánh cấp linh khí, tế dùng được, bất quá vậy hủy diệt, để cho bọn họ run sợ lực lượng, đã đánh úp tới, thủ tiêu các người, hiên viên tuyết vũ ánh mắt, đã thanh tỉnh lại. Mà ở phía sau dịch tiểu phi, không ngừng lui về phía sau, trong con mắt có hoảng sợ. Cô gái này, dịch tiểu phi vẫn là lần đầu tiên xem nàng. Như vậy ra tay, cái này thiên hàn thần kiếm chỗ đáng sợ. Hiên viên tuyết vũ có thể vận dùng đến, nghe tiểu kiếm theo như lời. Đã có thể đạt tới 80% thiên hàn thần kiếm lực lượng. 80%, tưởng tượng cũng rất kinh khủng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, liền liền thiềm ngày, thiềm tháng, thiềm tinh ba vị đại thánh 9 sao. Lúc này cửu phẩm thánh cấp linh khí, ở thần cấp linh khí va chạm dưới, cũng xuất hiện to lớn hư hại, tiêu diệt đại thánh cường giả. Giờ phút này ba mắt con cóc nhất tộc tất cả mọi người, muốn chạy trốn ám ngục cấm địa, mà ngày nay dịch tiểu phi. Cũng chỉ là làm một người đứng xem, ở bên này nhìn, từng cái chết đi, ba mắt con cóc đến những cái kia đại thánh cường giả. Trừ ba vị đại thánh 9 sao, có thể có phản kháng, những người khác đều là chết đi. Hiên viên tuyết vũ, bọn ta nguyện ý thần phục, thả chúng ta, hết thảy các thứ này, đều là tam hoàng tử điều khiển. Thần phục, ngươi cùng không xứng. Hiên viên tuyết vũ căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Phốc suy, ám ngục cấm địa run run. Cuối cùng chỉ còn lại thiềm ngày. Trọng thương may mắn thoát đi. Còn dư lại thiềm tháng. Thiềm tinh đều chết ở hiên viên tuyết vũ trên tay. Đây chính là đại thánh 9 sao. Chỉ như vậy bị chém giết. Mà trước ném về phía bầu trời bầu rượu. Giờ khắc này mới rớt xuống. Bị hiên viên tuyết vũ tay trái tiếp lấy, lại quát to dậy rượu tới, dĩ nhiên trình độ nhất định, may mà thiên hàn thần kiếm, không có thiên hàn thần kiếm, hiên viên tuyết vũ là không làm được bực này chiến tích kinh khủng. Để cho ta đi vào, uống rượu, hiên viên tuyết vũ thiên hàn thần kiếm, dung nhập vào mình trong thân thể, xoay người nhìn về phía dịch tiểu phi, có thể... Dịch tiểu phi thiên táng bảo tháp, đem hiên viên tuyết vũ hút vào trong đó. Bất quá ở hiên viên tuyết vũ đi vào trong, đại hắc cẩu từ bên trong đi ra. Hoa, nhiều như vậy đồ không được sao? Ba mắt con cóc những cái kia chết đi đại thánh nhẫn không gian. Đều đã rơi xuống, bất quá tìm những thứ này. Lão hắc đây chính là sở trường. Vọt ra sau đó, đi tìm. Vậy hai cái đại thánh 9 sao nhẫn không gian, người ta tất cả phải một quả. Dịch tiểu phi hướng lão hắc nhắc nhở một tiếng, những thứ khác đại thánh nhẫn không gian, dịch tiểu phi có thể không được, nhưng ba mắt con cóc nhất tộc, đại thánh 9 sao nhẫn không gian cũng không giống nhau. Cô gái này, quả thật mạnh, có thể đem thiên hàn thần kiếm, phát huy đến bước này. Đây là ngươi xa xa so ra kém. Nàng muốn là muốn giết ngươi. Không có thần cấp linh giáp. Ngươi hẳn phải chết. Rồng lưu manh thanh âm vang lên. Ngươi tỉnh. chuyện gì xảy ra? Gần đây thời gian, người cũng biết rơi vào ngủ say. Đang khôi phục, cho nên ngủ say thời gian tương đối dài. Rồng Lưu Manh cười một tiếng. Ngay sau đó cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện với nhau liên quan tới Hiên Viên Tuyết Vũ sự việc. Ngắn thời gian ngắn giải quyết. Có thể nói ba mắt con cóc nhất tộc. Bố trí tới trận pháp. Căn bản là không có dùng. Lại tới Hiên Viên Tuyết Vũ áp chế tính thực lực. Quả thật lợi hại. Trước kia Dịch Tiểu Phi chẳng qua là nghe. Bây giờ coi như là chính mắt thấy. Chính mắt thấy được sau đó. So với nghe còn muốn rung động. Tiểu kiếm tiểu tử. Người chị này. Thật sự là đáng sợ. Đại hắc cẩu tìm nhẫn không gian. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó cũng tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Tiếp theo làm sao an bài. Dẫu sao lần này con mồi thuận lợi. Lần kế lại bất đồng. Sau khi tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp trong đó tầng 1. Khắp nơi đều là mùi rượu. Hiên Viên Tuyết Vũ còn uống rượu. Chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào. Tê liệt ngã xuống đất. Yêu mềm dáng vẻ Hiên Viên Tuyết Vũ. Ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Thế nào? Uống ngươi một ít rượu. Không vui. Ngươi hôm nay chính là ta Thiên Thần Quốc phò mã. Ngươi là ở rể ta Thiên Thần Quốc. Nếu muốn thành vì phu quân ta. Vậy ngươi hết thảy. Đều là ta. Cho nên, ngươi rượu, chính là ta liền rượu. Hiên Viên Tuyết Vũ một câu nói này, cũng đem Dịch Tiểu Phi chọc cười. Ngươi muốn uống, ta cho chính là, ngươi giết Tam Hoàng Tử phái tới ngươi. Phía sau sẽ không có dễ dàng như vậy. Sớm muộn ta sẽ đem hắn cũng giết. Hiên Viên Tuyết Vũ chỉ có một em trai. Cái này vẫn là có nhất thân huyết mạch liên lạc. Em trai mình bị phục kích. Thiếu chút nữa lại phải chết. Bực này thù. Thành tựu chị. Dĩ nhiên sẽ giúp em trai mình. Xử lý xong. Ngươi tiếp tục uống đi. Ta cần ở trong tối ngục cấm địa. Đợi thêm một đoạn thời gian. Nhiều tìm một ít ám ngục tinh thạch. Ám ngục tinh thạch hiệu quả. Dịch Tiểu Phi đã thể nghiệm qua. Chỉ cần ám ngục tinh thạch đối với mình thể chất cường độ có tăng lên. Vậy mình liền sẽ tiếp tục tìm, cho đến thật không có bất kỳ hiệu quả nào mới ngưng. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi liền từ trong Thiên Táng Bảo Tháp đi ra. Sau khi đi ra, Đại Hắc Cẩu đã đem nhẫn không gian toàn bộ tìm kiếm đạt được. Cái này hai quả Đại Thánh 9 sao nhẫn không gian, ngươi muốn vậy một cái. Bản Đại Thánh có thể nói xong rồi, cái này hai quả không động qua tay chân. Lừa gạt ngươi bản đại thánh là chó. Sợ Dịch Tiểu Phi có hoài nghi. Đại hắc cẩu mình trước bảo đảm. Thần thức cũng không có đi vào. Sợ là liền đại hắc cẩu cũng không biết cái này hai quả trong nhẫn không gian. Có cái gì? Dịch Tiểu Phi liền chọn lơ lửng. Bên trái vậy một quả. Ngay sau đó thần thức tiến vào. Đi thăm dò một chút. Một quả này trong nhẫn không gian. Rốt cuộc có cái gì? Ồ, ám ngục tinh thạch. Bên trong lại có ám ngục tinh thạch. Hơn nữa còn không thiếu. Tỉ mỉ vừa thấy dưới, Dịch Tiểu Phi rốt cục thì phát hiện tổng cộng có 125 viên. Coi như là một cái rất lớn vui mừng. Hơn nữa còn thật to tiết kiệm mình. Tìm ám ngục tinh thạch thời gian. Người bên kia có không? Dịch Tiểu Phi hướng Đại Hắc Cẩu hỏi. Ngươi nói ám ngục tinh thạch. Ta bên này cũng có hơn 100 viên. Bất quá đây đều là bản Đại Thánh. Ngươi đừng hòng dính. Bản Đại Thánh phải dùng những thứ này ám ngục tinh thạch bố trí trận pháp. Lão Hắc lập tức cự tuyệt. Không muốn cho Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Trước xem mình cái này 120 viên, có đủ hay không dùng? Không đủ dùng, mình đến lúc đó lại tốn một ít thời gian. Tiến vào ám ngục liền cấm địa trong, từ từ tìm liền tốt. Lấy Dịch Tiểu Phi năng lực, tìm ám ngục tinh thạch, vẫn là rất dễ dàng. Nhiều nhất cũng chỉ là hao chút thời gian thôi.